Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, thiên hạ chấn động. Chỗ nào lo lắng đưa tới trước mặt nước thuốc, vô cùng lo lắng đứng lên, vội vàng triệu tập nội các, còn có Thẩm Lăng đến ngự thư phòng họp. Cái này một hội nghị, dòng dã mở 5 canh giờ. Mặt trời lên cao vẫn không có kết thúc, mà vừa vặn, thứ hai ngày chính là đại tảo triều. Sửng sốt đem văn võ bá quan lệnh 2 canh giờ về sau mới bị thông chi tảo triều kết thúc. Đây chính là tự tranh tham chính 20 năm qua lần thứ nhất đột nhiên gián đoạn tảo triều. Văn võ bá quan lập tức suy đoán không hiểu, mà càng có ý tứ chính là... Gần nhất tự tranh thân thể không được tốt, tin đồn một mực lưu truyền không ngừng. Chẳng lẽ văn võ bá quan tựa hồ tâm hữu linh tê nghĩ đến một chỗ? Hàn đại nhân, Tống đại nhân, Lý đại nhân, Tăng đại nhân, tại văn võ bá quan rời trận thời điểm, bên ngoài cửa cung, một cái gã sai vặt trang phục người lén lén lút lút hô. Một cái gã sai vặt dám can đảm ở bên ngoài cửa cung gọi như vậy mấy vị quan lớn. Tình huống bình thường ai cũng sẽ không phản ứng. Nếu là tâm tình không tốt, có thể sẽ trực tiếp quát lớn cửa cung bên trên cấm vệ quân. Các ngươi làm ăn gì? Có thể tùy tiện thả người đến bên ngoài cửa cung à? Nhưng mấy cái quan lớn... Nội các phía dưới nhất quyền cao chức trọng đại lão nhìn thấy gã sai vặt về sau lập tức sắc mặt trang nghiêm, sau đó chậm mấy bước, sau đó chậm rãi đi vào gã sai vặt trước mặt. Chuyện gì? Chủ tử mời mấy vị đại nhân lập tức qua phủ một chuyến. Có chuyện quan trọng thương lượng. Tốt, chúng ta lập tức đi. Gã sai vặt này là Tam hoàng tử tự dịch trong phủ người. Mặc dù rất nhiều người đều biết 6 bộ đại lão gần nửa số là Tam hoàng tử người, nhưng bọn hắn cùng Tam hoàng tử bàn bạc vẫn là cần kéo một tấm che giấu bày. Nhưng hôm nay, có thể là thật qua với trọng đại, khẩn cấp, Tam hoàng tử dĩ nhiên trực tiếp phái người đến cửa cung miệng cản người. Không thể nghi ngờ, đây là ngay trước mặt văn võ bá quan kéo xuống che giấu bố. Mấy vị đại nhân lập tức cảm giác chung quanh mấy đạo ánh mắt nóng hừng hực. Đáy lòng đang có chút chột dạ. Đột nhiên, nơi xa lại ném đi ra mấy cái hạ nhân gọi lại mấy tên quan viên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ý thức được sự tình khả năng không tầm thường. Nhất là Hàn đại nhân mấy người bọn hắn, cũng nháy mắt nghĩ đến khả năng không phải Tam hoàng tử thật như vậy chẳng biết nặng nhẹ. Mà là thật xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì có thể để cho Tam hoàng tử, đại hoàng tử bọn hắn như thế vội vã không nhịn nổi? Chẳng lẽ mấy cái đại nhân ánh mắt lại một lần nữa rất nhỏ va chạm, lại không hẹn mà cùng quay đầu mắt nhìn cung đình. Tam hoàng tử phủ đệ, 4 vị đại nhân ngồi tại khách đường bên trong thưởng thức trà, ai cũng không nói gì, nhưng lẫn nhau con mắt cũng đang không ngừng giao lưu. Bọn hắn có lễ bộ, có hộ bộ, có lại bộ, cũng có ngự sử đài. Quan phẩm có cao thấp, quyền lợi có trên dưới. Nhưng ở Tam hoàng tử phủ đệ, bọn hắn đều là giống nhau thân phận. Tam hoàng tử người ủng hộ, mà rất nhanh ngoài cửa lại vọt tới một đám người. Mấy vị đại nhân vội vàng đứng người lên. Bọn hắn mặc dù là tại 6 bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhìn đã là đỉnh thiên nhân vật, nhưng là ở phía sau tới cái này mười mấy đều là môn phiệt quý huân. Mặc dù bản thân bọn họ không ở triều đình nhậm chức, nhưng thế lực của bọn hắn đều là có thể tại triều đình ném ra bọt nước. Thứ hai, nhóm người hiển nhiên không có mấy vị đại nhân tốt như vậy tại kiên nhẫn. Vừa tới liền cấp hống hống vọt tới 5 vị trước mặt đại nhân. Hàn đại nhân, Tam hoàng tử như vậy vội vã triệu tập chúng ta làm cái gì? Có đại động tác, một tên thân mang trường bào màu tím uy vũ nam tử vội vã hỏi. Đồng hầu ra, ta cũng là vừa mới tảo triều xuống tới trực tiếp được mời tới. Còn không thấy Tam hoàng tử đâu. Hàn đại nhân, Ta nghe trong cung nghe đồn Hoàng thượng long thể. Thiên hầu nói cẩn thận. Một bên Đổng hầu gia vội vàng nghiêm nghị quát. A nha, mặc dù một bộ minh bạch dáng vẻ, nhưng cũng không có cỡ nào lo lắng. Nghe nói hôm nay đại triều hội, cả triều thần công đợi hai canh giờ cuối cùng vẫn là không có mở thành. Đột nhiên như vậy hủy bỏ triều hội. Hoàng thượng đăng cơ 20 năm qua chưa hề từng có a. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Đương kim hoàng thượng cái gì tính nết, 20 năm sớm đã bị thăm dò rõ ràng. Một cái khắc nghiệt kiềm chế bản thân, chuyên cần chính sự yêu dân tốt hoàng đế. Đây không phải vuốt mông ngựa, mà là sự thật. Mặc dù hoàng đế cũng có một chút bệnh vặt, nhưng đúng là thâm thụ bách tính yêu quý. 20 năm qua, tất cả mọi người thời gian đều trở nên tốt. Duy chỉ có hoàng đế cuộc sống của mình một mực trôi qua rất nghèo khó. Tự tranh nguyên tắc tính rất mạnh, định cho mình quy củ chưa từng có phá lệ qua, mà coi như phá lệ, cũng sẽ trước thời hạn thông chi bảo hôm nay tảo triều hủy bỏ cái gì. Như loại này lệnh văn võ bá quan hai canh giờ về sau lại hủy bỏ. Chỉ có thể là đột phát sự kiện. Dạng gì đột phát sự kiện có thể để cho hoàng đế liền một câu hủy bỏ tảo triều cũng không kịp nói. Tư duy một khi hướng mỗ một cái phương hướng bên trên dẫn tổng có thể tìm tới rất nhiều lý do đến. Thực truy suy đoán này, vào trước là chủ quan điểm lại thêm sáng ý tính não bổ. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, triều đình dung chuyển cái kết luận này liền ra. Chư vị hầu gia, chư vị đại nhân, mời đi theo tiểu nhân. Tam hoàng tử quản gia xuất hiện, sau đó mang theo mười mấy người tiến vào vương phủ hậu viện. Đồng thời, tiến vào hậu viện còn không tính trực tiếp tiến vào dưới mặt đất mật đạo. Có người đã gặp qua cái này mật đạo, có người còn chưa từng gặp. Đương nhiên, cái này mật đạo không phải tuyệt đối tâm phúc là không thể nào biết đến. Tam hoàng tử ngồi tại chủ vị, trong tay loay hoay chiếc nhẫn cúi đầu trầm tư. Nhìn thấy cái dạng này tam hoàng tử, tiến đến mười mấy người cũng dồn dập mặt lộ vẻ nghiêm túc lại không thấp giọng ngôn ngữ. Qua hồi lâu, tam hoàng tử chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt đảo qua ở đây 15 người. Chư vị, các người đều là bản vương người tin cần, cũng là cùng bản vương cột vào người trên một cái thuyền. Lần này như thế vội vàng đem các người gọi tới là vì một kiện đột phát sự kiện. Tam gia, là thân thể hoàng thượng ôm việc gì rồi? Đổng hầu gia khỉ gấp đứng người lên hỏi. Phụ hoàng thân thể gần nhất xác thực không được tốt, nhưng cũng không lo ngại. Tam hoàng tử biết Đổng hầu gia ý tứ, cũng không có trách cứ hắn nói mò, mà là lần nữa gõ bàn một cái nói đến. Ngay tại hôm qua giữa trưa, Lan Châu phát sinh một kiện đại sự. Một tòa thiên không thành đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Ngọc Lâm Thành. Đem thành bên trong 100.000 bách tính thôn phệ hầu như không còn. Cơ hồ thời gian uống cạn chung trà, 100.000 bách tính đều không có. Không có, Hàn đại nhân sắc mặt có chút bạc trắng. Không có có ý tứ là chết, tê, từng đợt hít vào âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. 100.000 bách tính toàn bộ bị giết. Hình ảnh kia bọn hắn có thể tưởng tượng. Nếu có một chi quân đội, đầu cái một thành 100.000 người cũng không tính là gì việc khó. Nhưng là, tại thời gian uống cạn chung trà 100.000 bách tính toàn bộ bị giết. Đó là cái gì khái niệm? Liền xem như một nhóm hành hình phạm nhân. Như thế giết không có tam thiên cũng giết không hết. 100.000 a, đến cùng là thần thánh phương nào gây nên? Chẳng lẽ là thượng thiên cảnh báo? Đương kim thánh thượng có thua thiệt? Chu đại nhân, ngươi nói chuyện trải qua đầu óc a. Nghe được cái này lời nói, tam hoàng tử lập tức phẫn nộ quát. Tam gia bớt giận, thần thất ngôn. Tin tức là nửa đêm hôm qua đưa tới. Tam hoàng tử trừng Chu đại nhân liếc mắt mà. Nối nghiệp tục chậm rãi nói đến. Phụ hoàng Tại sau khi biết được lập tức triệu tập nội các thương thảo. Mà tại buổi sáng hôm nay, lão đại lão nhị lão tứ tìm ta quá khứ cùng nhau thương nghị đại sự. Đại hoàng tử bọn hắn tìm Tam gia đi thương nghị đại sự. Không phải là muốn hố Tam gia à? Lý đại nhân nghi ngờ hỏi nói. Cái này thật không có. Cái này mười mấy năm qua chúng ta bốn người đấu đến đấu đi. Nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng bị thế lực yếu nhất lão ngũ lực lượng mới xuất hiện. Tình thế bây giờ còn nhìn không ra à? Lão ngũ mặc dù tại Nam Cương mang binh, nhưng cơ hồ đã đem thái tử chi vị bỏ vào trong túi. Trên triều đình có Thẩm Lăng, địa phương phía trên có Lục Xanh, mà lại một cái Lục Xanh liền bù đắp được Đại Vũ nửa Giang Sơn. Chúng ta cũng không làm ra phản kích, không khác với ngồi chờ chết. Cái này, lời tuy như thế, có thể ngũ hoàng tử ở tiền tuyến đánh trận. Lúc này, vô luận ai ra tay với ngũ hoàng tử đều sẽ để hoàng thượng Long Nhan giận dữ. Mà lại, dư luận phía trên cũng là ăn thiệt thòi. Tiền tuyến chiến sĩ tại không màng sống chết. Sau lưng triều đình lại tại kéo chân sau. Quốc tặc không thể nghi ngờ a. Chính vì vậy, 6 năm qua chúng ta ai cũng không có ra tay với lão ngũ. Nhưng lần này lại là cơ hội trời cho. Tam hoàng tử mỉm cười nhấp một ngụm trà. Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn là Lục Xanh. Lan Châu một thành bị đồ. Vô luận là thiên tai vẫn là nhân họa. Huyền Thiên Phủ không thể đổ cho người khác. Mà lại, tại chuyện xảy ra thời điểm, Lục Xanh lại còn không tại Lan Châu chạy đến Sở Châu cùng Thanh Loan kiếm tiên tình chàng ý thiếp. Đâu, một cái thất trách tội là trốn không thoát. Nếu là cả triều thần công thiên về một bên vạch tội Lục Xanh, coi như phụ hoàng lại có màng tim che chở cũng không bảo vệ được Lục Xanh. Lần này, nhất định muốn cắn không buông trực tiếp đem Lục Xanh đánh chết. Một cái trấn quốc công tước là đủ rồi. Cho tới Huyền Thiên Phủ, vẫn là giao với người bên ngoài đi. Nghe Tam Hoàng tử cái này lời nói, tâm tư của mọi người lập tức sinh động hẳn lên. Lan Châu 100.000 người cái chết chuyện lớn như vậy. Tự nhiên là phải có người cõng nồi. Mà thân là Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Lục Xanh không cõng ai đến cõng. Xảy ra lớn như vậy sơ hở, coi như tước vị lột bất động nhưng quyền lực nhất định phải một lột đến cùng. Không có Lục Xanh, ngũ hoàng tử liền gãy một cánh tay. Cho dù có Thẩm Lăng cái này thèm thần cũng không đủ căn cứ. Tam gia, lần này có thể liên thủ. Không tệ, có thể liên thủ. Bất quá đem Lục Xanh lột xuống dưới về sau, Lan Châu Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn nên ai tới tiếp quản? Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử có thể đều không phải đèn đã cạn dầu a. Đúng vậy a, Tam gia, lột hạ Lục Xanh mặc dù quan trọng, nhưng cuối cùng ai ăn vào thịt xác thực không thể không suy nghĩ. Kế hoạch còn chưa bắt đầu, một đám người tiên phụ lo chia của vấn đề. Mà tại bọn hắn thảo luận túi bụi, mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đem Lục Xanh một lột đến cùng thời điểm. Lục Xanh mới vừa cùng Mạnh Vãng Niên hoàn thành Lan Châu giải quyết tốt hậu quả làm việc. Trong đó làm chủ yếu vẫn là trấn an bách tính khủng hoảng cảm xúc. Đột nhiên bay tới một tòa thiên không thành, không nói hai lời liền đem Ngọc Lâm thành 100.000 người ăn. Quá dọa người. Nếu không cho bách tính một cái công đạo, Lan Châu bách tính tất nhiên sẽ bối rối trốn đi. Dù là Huyền Thiên Phủ dán ra thông cáo, tòa kia thiên không thành phía sau màn hắc thủ đã bị Lục đại nhân cho giải quyết tại chỗ. Nhưng dọa sợ bách tính chỗ nào có thể tin cái này? Kia là có thể một hơi ăn 100.000 người đồ vật, không phải 10 cái. Cuối cùng Lục Xanh mời Lan Châu các nơi bách tính đại biểu, an bài tự mình tiến về Côn Luân Thánh Địa một ngày du tham quan. Phân lượt tiến hành, chính là hy vọng thông qua miệng của bọn hắn nói cho Lan Châu bách tính. Tòa ghê ăn người thiên không thành đã bị đánh xuống, tại vạn kiếp dãy núi nằm đâu, bận rộn dòng giã một ngày một đêm, sau đó đem giải quyết tốt hậu quả làm việc cũng an bài tốt, làm ra kỹ càng chỉ thị về sau. Lục Xanh lúc này mới kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến nhà. Lan Châu cái kia nhà đối với Lục Xanh đến nói chỉ có thể coi là ký túc xá. Thể xác tinh thần mỏi mệt, Lục Xanh trở lại cái này nhà căn bản không cảm giác được nửa điểm nhà ấm. Áp, giải quyết tốt hậu quả xử lý làm việc. Theo Lục Xanh so cùng Vũ Lâm Linh đại chiến 300 hiệp còn mệt mỏi hơn nhiều. Nhưng là, tại Lục Xanh đạp vào trong nhà thời điểm, hai cái lỗ mũi lại kịch liệt khuếch trương đứng lên. Lục Xanh trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng tóe hiện. Một cước đá văng ra môn, xông vào hậu viện cả phòng tìm. Phu quân, ngươi tìm cái gì đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,